Chương 567, lấy oán trả ơn, 1. Luận tốc độ, Uchiha Nguyệt đã xếp tờ và ho nhận giới nhóm đứng đầu, cho nên muốn ở Uchiha Nguyệt trước mặt chạy trốn, là một kiện phi thường buồn cười chuyện này. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt cầm trong tay thái đao suy tuyết, chuẩn bị truy đuổi phía trước những cái này không rõ lai lịch địch quân nỉ dạ thời điểm, sử dụng tử đồng thiên lý tình huống chung quanh Uchiha Nguyệt, cho phát hiện một cái phi thường có ý tình huống. Đó chính là, ở Uchiha Nguyệt truy kích những cái này không rõ lai lịch địch quân nỉ dạ thời điểm, những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc nỉ dạ cư nhiên dừng lại ở nơi đó, cũng không có đi cùng Uchiha Nguyệt cùng nhau đi vào truy kích những cái này không rõ lai lịch địch quân nỉ dạ. Mà Uchiha Nguyệt thấy thế, khoe miệng chỉ là hơi dương lên một cười nhạt mà thôi, cũng không có qua với quan tâm những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc nỉ dạ động thái. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt lợi dụng tự thân cường hãn phong thuộc tính trả cờ dạ, rốt cuộc truy đuổi tiến lên phía trước những cái này không rõ lai lịch, muốn chạy trốn địch quân nỉ dạ phía sau tàn sát, rốt cuộc ở Uchiha Nguyệt cường thế hạ lên diễn lạc Nguyệt lưu xù nổ siêu truy kích đến những cái này địch quân nỉ dạ trong nháy mắt. Uchiha Nguyệt trực tiếp sử dụng Suno, một cái liền xê dịch đến những cái này địch quân nhì dạ phía trước nhất. Mắt thấy đeo theo tu la mặt nạ Uchiha Nguyệt xuất hiện, những cái này không rõ lai lịch địch quân nhì dạ một mặt kinh ngạc Uchiha Nguyệt cái kia giống như quỷ mị tốc độ, một mặt âm thầm chuẩn bị muốn nghênh địch. Thế nhưng, để những cái này địch quân nhì dạ tuyệt đối không ngờ rằng chính là truy kích kịp bọn họ Uchiha Nguyệt, cư nhiên không có cho bọn họ nửa điểm chuẩn bị cơ hội. Liền lẻ loi một mình xông vào trong đám người của bọn họ. Phải biết, hiện nay ở Uchiha Nguyệt trước mặt dừng lại địch quân nỉ dạ, nhưng là chọn có hai mươi mấy nhóm người nhiều a đối mặt số lượng như vậy nỉ dạ, bình thường nỉ dạ ý nghĩ đầu tiên khả năng đều là từng cái đánh bại, ai nghĩ Uchiha Nguyệt lại không theo sáo lộ xuất bài, vọt thẳng vào đến này chút địch quân nỉ dạ trong đám người lạc Nguyệt lưu tiến lên trước chém bá mới vừa gần người đến một gã địch quân nỉ dạ trước mặt. Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý đến trước mặt tên kia địch quân. Nì dạ, chỉ là khu khu một gã trung nhẫn cấp bậc nì dạ về sau, trực tiếp sử dụng lạc Nguyệt lưu tiến lên trước chém, thu gặt rất tên kia trung nhẫn cấp bậc nì dạ tính mệnh. Mà ở còn lại địch quân nì dạ trong mắt, Uchiha Nguyệt chỉ là túi người tăng tốc độ, đi tới tên kia trung nhẫn cấp bậc nì dạ bên người, một giây kế tiếp tên kia trung nhẫn cấp bậc nì dạ liền cầm cùng với chính mình chảy máu hầu. Đổ xuống ở tại trên mặt đất. Kinh khủng như vậy giết chóc tốc độ, lại một lần nữa để những cái này không rõ lai lịch địch quân nhì dạ kinh hãi không thôi. Nhưng là, cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu, có thể có kinh ngạc thời gian sao đáp án, tự nhiên là phủ định lạc Nguyệt lưu một đao chém bá lại một lần nữa ngưng tụ lạc Nguyệt đao ý, Uchiha Nguyệt ở đạp lạc Nguyệt lưu toái bước thời điểm, những cái này địch quân nhì dạ coi như là muốn công kích được Uchiha Nguyệt, đều phi tiêu biện pháp. Ở trong lòng quyết định chú ý, Uchiha Nguyệt chuẩn bị trước giải quyết hết địch quân nỉ dạ bên trong thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ, dù sao chỉ có thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ mới có thể làm cho Uchiha Nguyệt cảm thấy lo lắng, cho nên chỉ cần địch quân nỉ dạ bên trong có thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ tồn tại, chính là Uchiha Nguyệt trước tiên phải giải quyết rơi mục tiêu. Giờ này khắc này, thái đao suy tuyết mặt trên ngưng tụ tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trạ cơ dạ. Uchiha Nguyệt trên người ở cuốn vòng quanh tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ dạ đồng thời, còn đạp lạc Nguyệt lưu thoái bước đi tới, làm cho này ở Uchiha Nguyệt trước mặt địch quân nỉ dạ, một phương đỉ hệ nở sợ hai Uchiha Nguyệt sắc bén thái đao suy tuyết, một phương đỉ hệ nở lại chấn động Uchiha Nguyệt tốc độ di động. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt trong nháy mắt liền đi tới một gã thượng nhẫn cấp bậc địch quân nỉ dạ trước mặt, sử dụng lạc Nguyệt lưu một đao chém. Chuẩn bị muốn thu cắt mất tên kia thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ tính mệnh. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt cầm trong tay thái đao suy tuyết rớt xuống tốc độ tuy là rất nhanh, nhưng này danh thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ tránh né tốc độ, lại muốn bị Uchiha Nguyệt rơi đao tốc độ còn nhanh hơn một chút nhỏ. Cho nên, chợt là có thể chứng kiến tên kia thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ, tránh thoát Uchiha Nguyệt rơi xuống thái đao suy tuyết. Chỉ bất quá, tại nơi danh thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười. Thừa dịp tránh thoát Uchiha Nguyệt cầm trong tay thái đao suy tuyết không đường, đang chuẩn bị muốn cười nhạo Uchiha Nguyệt hai câu thời điểm bỗng nhiên, Uchiha Nguyệt trên người tản mát ra một màu xanh da trời quang mang, ngay sau đó Uchiha Nguyệt bên cạnh liền xuất hiện một đạo phân thân, trực tiếp đem tên kia thượng nhẫn cấp bậc nhì dạ giết chết lạc Nguyệt lưu phân thân chạm siêu không sai, mới vừa ủ trì hạ. Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu một đao chém, kỳ thực chính là vì mất cảm giác tên kia thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ thần kinh mà thôi. Dùng lạc nguyệt lưu một đao chém cho rằng là hư chiêu tới sử dụng, chân chính sát chiêu nhưng thật ra là ủ trì hạ nguyệt đã sớm chuẩn bị hảo lạc nguyệt lưu phân thân chạm. Chỉ là sử dụng lạc nguyệt chạy đao thuật, còn có ủ trì hạ nguyệt mới nhất nghiên cứu lạc nguyệt lưu toái bước mà thôi. Kèm theo tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cơ dạ, Uchiha Nguyệt ở nơi này một chi không rõ lai lịch nì dạ trong bộ đội, cư nhiên không có gặp phải nửa điểm trở ngại, có thể thấy được Uchiha Nguyệt thực lực hiện nay khủng bố đến rồi trình độ nào. Phải biết, không phải tất cả tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nì dạ, đều có thể giống như Uchiha Nguyệt như vậy, tại đối phó cả nhánh nì dạ bộ đội thời điểm, đều có thể chiến cuộc ưu thế. Kỳ thực, chỉ có số ít tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ, có thể giống như Uchiha Nguyệt như vậy cường thế, đang đối mặt số lượng đông đảo nhị dạ lúc, vẫn có thể ở trong chiến đấu bảo trì ưu thế của mình. Thật giống như bây giờ, Uchiha Nguyệt xem trước mặt những cái này nguồn gốc không rõ địch quân nhị dạ nhóm, giống như là đối đãi làm thịt cừu con giống nhau, hoàn toàn không có áp lực. Trái lại những cái này ở Uchiha Nguyệt trước mặt địch quân nhị dạ nhóm, quả thực có thể nói là áp lực quá lớn hiển nhiên, Uchiha Nguyệt cường thế đã thâm nhập đến những cái này địch quân nhị dạ trong lòng, dù cho những cái này địch quân nhị dạ số lượng phải nhiều lần với Uchiha Nguyệt, nhưng bọn họ bởi vì mất đi chiến ý nguyên nhân, rất nhanh cũng muốn chết ở Uchiha Nguyệt trong tay. Ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt điên cuồng thế tiến công phía dưới, chỉ có vẹn vẹn vài tên địch quân nhị dạ, có thể hơi chút ngăn cản một cái Uchiha Nguyệt thế tiến công. Còn lại địch quân nhị dạ, ở Uchiha Nguyệt trước mặt căn bản cũng không có phản kích khả năng, bọn họ có thể tiếp được Uchiha Nguyệt nhất chiêu hai chiêu cũng là không tệ rồi, muốn ở Uchiha Nguyệt trong tay mạng sống, quả thực chẳng khác nào là si tâm vọng tưởng. Sau đó, chọn dùng 10 phút thời gian, Uchiha Nguyệt cuối cùng đem trước mặt địch quân nhị dạ số lượng, hạ thấp 3 gã. Miễn là lại giết chết trước mặt cái kia 3 gã thượng nhẫn cấp bậc địch quân nhị dạ, Uchiha Nguyệt liền có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Đến lúc đó, Uchiha Nguyệt cũng có thời gian hảo hảo kiểm tra một chút, trước mặt chi này không rõ lai lịch địch quân nhị dạ bộ đội, rốt cuộc là thuộc về người nhẫn thôn. Thế nhưng để Uchiha Nguyệt cảm giác có chút hết ý là, đang ở hắn chuẩn bị muốn tàn sát rơi cuối cùng cái kia 3 gã thượng nhẫn cấp bậc địch quân nhị dạ lúc, đồng nhiên địch quân nhị dạ bên trong một người, lại sử dụng ra khỏi Uchiha Nguyệt rất tinh tường chiêu số. Mắt thấy quen thuộc kia chiêu số, từ trước mặt thượng nhẫn cấp bậc địch quân nhị dạ trong tay sử dụng được, Uchiha Nguyệt hơi nhíu chặt bắt đầu hai hàng lông mày, rốt cuộc đoán được chi này không rõ lai lịch địch quân nhị dạ bộ đội, một phần của người nhận thôn chủ cột toái bước thì ra, các ngươi bọn người kia đều là làng mây nhân A đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết